Tiên tử xin tự trọng. Chương 295, địa phương không có trật tự. Góc truyện audio.com. Bởi vì bên kia ý thức của mọi người hoàn toàn bất đồng. Người phương Bắc đi qua hoàn toàn không thích ứng. Có khả năng vì sao chết cũng không biết. Ngay cả đại ma đầu chứ danh đều ngã qua. Cho nên mượn rãnh trời liệt cốc phân cách Nam Bắc. Hai bên chủ động di rời. Dần dần phân biệt rõ ràng không qua lại. Trình Trình nói, thật ra địa vực bên kia so với phía Bắc liệt cốc nhỏ hơn rất nhiều. Nhân khẩu cũng ít, hỗn loạn đậu bỉ nếu nhiều còn chịu nổi sao? Tần Dịch lau mồ hôi lạnh, trách không được, ta nói liệt cốc này đối với tu tiên giả lại không có bao nhiêu độ khó. Vì sao sẽ khiến cho Nam Bắc không thông? Thì ra là chủ động không qua lại. Trình Trình nói, trên đời còn có rất nhiều địa phương. Người biết rất ít, cái gọi là thần châu đại địa, cũng chỉ là một góc của giới này. Người bước lên tiên đồ thời gian quá ngắn. Kỳ quái, người vì sao có thân tu hành hiện tại? Làm sao vậy, người tu hành đến cùng đã bao lâu? Ta là tu tiên giả cá nhân thời gian tu hành dài 2 năm rưỡi. Sở trường là thông đồng nữ tu. Chấm chấm, được rồi, Trình Trình nở nụ cười. Ta để cho Ưng Lệ đi một chuyến. Ách, Tần Dịch nhất thời đều phản ứng không kịp. Chuyện này từ lúc mới bắt đầu tư duy chính là mình đi tìm. Thật sự không nghĩ qua thật ra có thể để người khác đi đấy. Bất quá nghĩ một chút vẫn là cảm thấy không ổn. Loại chuyện quan trọng có quan hệ mật thiết với tính mạng Trình Trình này. Giao cho người khác làm sao có thể yên tâm. Luôn phải đích thân đi xem mới có thể yên tâm à, Ưng Lệ lại đánh không lại tu sĩ Huy Dương gì đó. Phải dựa vào giao dịch, nhưng loại địa phương hiếm thấy kia, người bình thường đều ứng phó không được. Một khi thời gian lãng phí liền game over rồi. Hắn tốt xấu có Liêu Tô chỉ điểm. Liêu Tô là từng gặp loại người này đấy. Có kinh nghiệm nhất định, bất kể nói thế nào cũng so với Ưng Lệ nắm chắc hơn một chút. Vẫn là ta đi à, Ưng Lệ Dạ Linh, ở chỗ này có cục của ngươi. Hy vọng sau khi ta trở về, ngươi cũng đem chuyện nên làm xong. Trình Trình nhìn hắn một cái thật sâu. Ngươi biết rõ ý nghĩa của không có trật tự không? Không chỉ là không giảng đạo lý, hơn nữa không có bất kỳ ước thúc, là địa phương rất nguy hiểm. Ví dụ như ngươi cảm thấy êm đẹp bái phòng cầu mua đồ vật. Thái Hoàng Quân căn bản không có đạo lý giết ngươi. Không, không có đạo lý này. Ta không tin hoàn toàn không có bất kỳ quy tắc đáng nói. Nếu không loại địa phương đó sinh linh đều sớm không còn tồn tại. Tựa như phàm nhân đói bụng phải ăn đồ vật. Nếu như hắn cho là ta không ăn, chẳng phải là sớm chết hay sao? Đây là quy tắc, không tránh khỏi. Người với người ở chung tự nhiên cũng sẽ có một loại quy tắc. Đơn giản là cùng tập quán của chúng ta không đồng dạng mà thôi. Tần Dịch nở nụ cười, nếu như có người có thể sống ở đó, còn có thể một đường tu hành đến Huy Dương, vậy ta tự nhiên cũng có thể, người ta từ nhỏ ở đó, ý thức cùng ngươi không đồng dạng, ngươi không thích ứng, vậy đối với ngươi mà nói chính là đầm rồng hang hồ. Chẳng lẽ Ưng Lệ rất thích ứng, hắn còn là yêu, có khả năng đối mặt cục diện càng phiền toái. Tần Dịch thở dài, chuyện liên quan đến đại cục. Luôn phải chính mình xử lý mới yên tâm. Trình Trình không nói, đôi mắt đẹp dịu dàng mà nhìn hắn. Trong mắt mị đến mức muốn chảy ra nước. Tần Dịch có chút chịu không được loại ánh mắt này. Chắp tay, chuyện nguy cấp, ta đi nhanh về nhanh. Nói xong quay người rời đi. Trình Trình một đường đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn. Môi mím chặt, qua một hồi, Dạ Linh như một trận gió vọt vào. Ca, ồ, sư phụ, ca ca ta đâu? Dạ Linh, ánh mắt của Trình Trình rơi vào trên người nàng. Đột nhiên hỏi, lúc trước hắn cùng ngươi xuống liệt cốc, sông hang hồ, cửu tử nhất sinh, ngươi từng nói, hắn là vì cái gì? Vì Thanh Quân tỷ tỷ. Trong mắt Trình Trình gợn nước lăn tăn, thấp giọng tự nói, lần này là vì ta. Nói xong hi một tiếng bật cười, ở trên giường lăn qua lăn lại, là vì ta, Dạ Linh, đã xong, sư phụ điên rồi. Dạ Linh gãi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Ca ca là đối với chính mình rất tốt, nhưng cũng không có như vậy qua a, bởi vì ta không lớn bằng sư phụ sao. Dạ Linh nhìn trộm sóng lớn mãnh liệt lan qua lăn lại phía trước. Cái đầu nhỏ cúi xuống, nhìn đồng bằng không lên tiếng rồi. Ân, lúc trước ca ca nói phải tìm tranh tinh, tìm không thấy, thì ra không cần tìm, khắp nơi đều có, tư duy của các nữ nhân một khi phát tán đều sẽ trở nên rất kỳ quái. Thật ra ở trong lòng Tần Dịch, phải thừa nhận quả thật có nhân tố cá nhân Trình Trình. Nhưng nói thật cho dù không phải Trình Trình, là một người bình thường mà hắn hứa hẹn đi cứu, hắn cũng sẽ làm như vậy đấy. Lúc trước đắc tội Đại Hoan Hỷ Tự, vì chính là những người mình căn bản không quen biết, ngay cả một câu cảm ơn cũng không nhận được. Đến nay di độc vẫn còn, Trừng Nguyên cũng không biết bao lâu khôi phục. Đến lúc đó Càn Nguyên đại năng ngược dòng nhân quả, chính mình người khởi xướng này chưa chắc có thể tránh được trả thù. Vậy thì thế nào, nên làm luôn là phải làm đấy. Sương mù thâm trầm, Tần Dịch đằng vân mà lên, thực hủ kền kền xung quanh hoảng sợ tránh đi, cùng tình cảnh điên cuồng công kích lúc trước tạo thành đối lập tột cùng. Lúc trước một tay mơ cũng dám xông liệt khốc, hôm nay là tu tiên giả đoán cốt đằng vân xong tu rồi. Dù là hiểm địa lại có gì phải e dè, không phải chính là một đám hỗn loạn đậu bỉ nha, cũng không phải núi đao biển lửa gì. Chỉ một lúc sau, đã đến đối diện liệt cốc mà Kỳ Si khuyên bảo bất luận như thế nào cũng đừng đi. Đưa mắt trông về phía xa, ngược lại cũng không có cảm giác đáng sợ gì. Trước mắt là một mảnh hoang vu, cùng phương Bắc không sai biệt lắm, biên giới ít ai lui tới hơn phân nửa như thế. Xa hơn một chút liền nhìn thấy màu xanh lá, chân trời lờ mờ có núi xanh, ở trong dáng mây hình dáng diện mạo bất định, đó có lẽ chính là điểm đến của chuyến này. Cái gọi là ngàn dặm sơn mạch, chỉ cần tìm một tòa tên là Thứ Thiên Phong trong đó là được. Hắn dậm chân một cái, đang muốn bay lên, bỗng nhiên cảm thấy linh khí một trận hỗn loạn, rõ ràng bay không nổi, thiếu chút nữa ngã chó gặm bùn. Cũng may thân là võ tu tính cân đối bất đồng, lảo đảo hai bước liền đứng vững, trong lòng cực kỳ giật mình. Cái này tình huống như thế nào? Liêu Tô ung dung nói, nơi đây quy tắc bị vặn vẹo rồi, bình thường dùng thân bay lên, đã mất đi loại thanh khí kia, lên không nổi, phải có thuật pháp phi hành đặc biệt, là phía nam liệt cốc đều như thế, hay là khu vực đặc biệt bị người làm qua tay chân? Tạm thời không biết, ta cảm thấy nếu là địa phương hỗn loạn tụ cư, khí chàng vặn vẹo của tất cả mọi người va chạm, khó tránh khỏi sẽ đối với bản thân quy tắc tạo thành một số ảnh hưởng không thể biết. Lâu ngày ngược lại biến thành căn nguyên bọn hắn thác loạn quy tắc. Phán đoán của Liêu Tô có lẽ tương đối chính xác đấy. Tần Dịch rất im lặng, vung tay móc ra phi thuyền thử một chút, phi thuyền ngược lại là có thể bay. Phi thuyền dùng lực thúc đẩy, cùng đoán cốt phi hành không sai biệt lắm, cũng không bị loại thuật pháp linh khí hỗn loạn này ảnh hưởng. Tần Dịch lại thử một chút hỏa hệ thuật pháp, có thể dùng, thử biến hình, có thể biến, có thể thấy được cái gọi là hỗn loạn cũng không phải cái gì cũng loạn. Chẳng qua là tại một ít hạng mục đặc biệt loạn, người Thần Châu tới đây không quen. Tựa như lúc trước sư tỷ ở trong họa giới đột nhiên dùng không ra thuật pháp không sai biệt lắm. Lâm Chiến một chút sai lầm như vậy liền có khả năng chết người đấy. Liêu Tô nói, trước mắt phỏng đoán, có khả năng bị ảnh hưởng nhất là trận pháp cùng với xem bói. Tri thức từng biết có khả năng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Nói thí dụ như nên đi sinh môn có khả năng phải đi thương môn mới có thể ra. Hoặc là nói tử môn mới là sinh môn chúng ta từng biết. Ví dụ như vậy, đây quả thật rất phiền a, trách không được sư thúc coi là địa phương tuyệt đối không thể đặt chân. Người bình thường ở chỗ này không có ở bao lâu liền sẽ phát điên a, Liêu Tô ung dung nói. Khi ngươi khám phá vô tướng, những vật này căn bản cũng không tồn tại cái gọi là loạn. Bởi vì ánh mắt của ngươi mỗi một bước trông thấy đều là bản chất. Là sinh môn hay là thương môn đơn giản chỉ là xưng hô. Không hơn, ta ngược lại cảm thấy ngươi ở loại địa phương này luyện một chút rất có ý nghĩa đấy. Có trợ giúp khám phá kiến thức, Tần Dịch trong lòng khẽ động, cho nên nơi đây rất nhiều chuyện cũng không phải vấn đề tu hành. Chẳng qua là vấn đề kiến thức, đúng, nếu như kiến thức của ngươi là vô tướng, cho dù tu hành của ngươi là phượng sơ, cũng có thể bay. Lưu Tô bay ra, ở trên đầu Tần Dịch lượn quanh. Liền giống như vậy, này, ngươi là hồn thể, không đồng dạng a, xem, đây chính là chướng của ngươi. Ngươi lại làm sao biết rõ, nơi đây hồn thể quy tắc cùng ngươi nhận thức là một chuyện. Tần Dịch không phản bác được, Lưu Tô lại nói, phía dưới liệt cốc, những địa phương không thể đặt chân kia, cũng sẽ có rất nhiều vặn vẹo cùng tác loạn, càng nhiều có khả năng là phương diện không gian đấy. Trình Trình nếu như không có chuẩn bị tốt, nàng sớm muộn sẽ lại ngã. Tần Dịch hít một hơi thật sâu, nhìn về phía núi xanh xa xa, thấp giọng nói, vậy trước tiên để cho ta thử xem. Cái gọi là địa phương không có trật tự này, đến tột cùng có bao nhiêu thần kỳ. Cách chương.